Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 10. Chìa khóa của Solomon, Edward, Loki ngữ khí tương đương không cao hứng. Ngươi đi gặp kia cái gì Edward? Cái này cùng ta có quan hệ gì? Không cần tùy ý quấy rầy ta cùng Ethan thời gian nghỉ ngơi à, trách không được ngươi ngữ khí như. Thế a không cao hứng. Nguyên lai ngươi cùng E cùng một chỗ a. Emilia nhếch miệng tiếp tục nói ra. Cái này Edward trong tay có một bản tuyệt thế ma thư chìa khóa của Solomon. Ngươi không có hứng thú sao? Loki sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Chìa khóa của Solomon, ta nhớ ra rồi. Xác thực có như thế một gốc dạ. Nghe ngươi kiểu nói này, ta quả thật có mấy phần hứng thú a. Solomon thế nhưng là trong truyền thuyết khống chế 70. Hai vị ma thần đại lão. Dạng này đại lão liền xem như thần linh cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Bản này tuyệt thế ma thư đã dám mang theo chìa khóa của Solomon danh tự như vậy. Phải cùng Solomon có mấy phần quan hệ đi. Loki mặc dù bản nhân cũng không cần dạng này ma đạo thư. Nhưng nàng thủ hạ lại cần. Loki quyến tộc bên trong ma đạo sư không cần quá nhiều. Cái khác không riêng. Chỉ là Riveria đã làm cho Loki vì đó xuất thủ. Nếu như Riveria có thể nghiên cứu ra bí mật trong đó. Tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Ngươi tới đón ta đi. Emilia tiểu tử. Emilia nhẹ gật đầu. Lập tức cúp xong điện thoại. Một bên Kimberly hoàn chỉnh nghe xong đoạn đối thoại này. Không khỏi thở dài. Ta chẳng qua là gọi ngươi đi thấy một chút học viện trưởng. Ngươi vậy mà đem chú ý đánh tới hắn trên thân. Ta hiện tại có chút ân hận. Emilia cười nói ra. Có quan hệ gì? Dù sao quyển sách này cũng là hắn từ Kim Sắc Phi trong tay trộm ra. Lại không thuộc về hắn. Ta quan sát vài lần cũng không có vấn đề đi. Kimberly lật ra một cái liếc mắt. Nhưng không có ngăn cản. Được rồi. Ngươi cao hứng liền tốt. Huống chi. Liền xem như nàng muốn ngăn cản. Cũng không có biện pháp ngăn cản. Không thấy được Emilia ngay cả thần linh đều giao đến đây à. Emilia để Kimberly tại nơi này chờ một chút. Trực tiếp đánh bất tỉnh Alisa. Sau đó thôi động mình siêu năng lực đi Orario. Đẩy ra một cái không khí phía sau cửa liền đến Loki quyến tộc căn cứ hoàng hôn chi quán. Trực tiếp đi tới E gian phòng. Tìm được Loki. Dù sao Loki mới vừa nói cùng E cùng một chỗ. Tự nhiên tại E gian phòng bên trong. Tới. Loki đã mặc chỉnh tề. Bất quá E thì mặc một thân đẹp mắt áo ngủ. Emilia ánh mắt kìm lòng không được bị E hấp dẫn. Không giống với ban ngày tư thế hiên ngang E. Hiện tại E một thân áo ngủ. Mặc dù cũng không bại lộ. Nhưng vẫn như cũ tràn ngập nữ hài tử khí tức thanh xuân. Xem chiêu. Đột nhiên, Loki giống to một tiếng. Hai ngón tay đâm vào Emilia ánh mắt. Emilia vội vàng dựng thẳng lên tay phải. Chặn Loki không hiểu thấu công kích. Ngươi đột nhiên phát cái gì thần kinh? Emilia không chút nghi ngờ. Nếu như mình mới vừa rồi không có ngăn trở một chiêu này. Loki tuyệt đối sẽ dùng đầu ngón tay đâm trúng trong mắt của mình. Coi như không có đâm mù mình. Cũng đủ làm cho mình đau buổi sáng. Ngươi vừa rồi nhìn lén Ethan đi. Emilia tiểu tử. Loki mặt mũi tràn đầy sát khí. Lớn tiếng hét lên. Ethan là của ta. Tuyệt đối không cho phép có người thăm dò. Liền xem như ngươi cũng không được. Emilia tiểu tử. Emilia. Hắn không thèm để ý phát thần kinh Loki. Hướng về phía E nhẹ gật đầu về sau. Liền quả quyết mang theo Loki quay trở về hoàng gia cơ sở học viện. Loki vẫn như cũ không buông tha. Muốn cho Emilia một cái giáo huấn. Tốt, đừng làm rộn. Emilia để lại Loki hai tay, chính sự quan trọng. Loki nhìn thấy Kimberly, ánh mắt lấp lóe mấy lần. Người ở bên ngoài trước mặt. Nàng quyết định cho Emilia một bộ mặt. Không cho ta giới thiệu một chút sao? Emilia tiểu tử. Emilia nhẹ gật đầu nói ra. Vị này chính là Kimberly. Hoàng gia học viện kỹ xảo vật lý học giáo sư. Bầy trong có quan hệ cơ xảo ma pháp tư liệu đều là nàng cung cấp. Kimberly, vị này là Loki, Orario thói xấu chi thần. Không phải Bắc Âu vị kia. từ một loại ý nghĩa nào đó. Xem như dị thế giới đồng vị thể đi. Kimberly cúi người chào nói. Gặp qua Loki thần. Loki khoát tay áo. Không cần khách khí như vậy. Kimberly đúng không? Ngươi có hứng thú hay không gia nhập ta quyến tộc? Nhìn thấy cơ xảo thiếu nữ kịch bản nàng đương. Nhiên biết, Kimberly thực lực không sai. Hoàn toàn có tư cách gia nhập mình quyến tộc. Emilia vội vàng ngăn cản nói. Ui ui ui, Loki, Kimberly thế nhưng là ta người a. Ngươi dạng này điềm nhiên như không có việc gì đào ta người. Không tốt lắm đâu. Nhưng mà Loki tuyệt không cảm thấy hổ thẹn. Emilia tiểu tử, ngươi cũng đừng quên đi. Ngươi cũng là Loki quyến tộc. Theo một ý nghĩa nào đó ngươi cũng là ta người a. Thuộc hạ của ngươi không phải liền là thuộc hạ của ta sao? Emilia quả quyết phản bác. Cái này nhưng không nhất định. Dựa theo phương Tây bộ kia. Ta phong thần cũng không phải là ta phong thần. Cái này ngươi nhất định so ta càng thạo a. Loki tương đương bình tĩnh nói ra. Ngươi nói một chút cũng không sai. Phương Tây đúng là một bộ này. Thậm chí Orario chỗ thế giới. Cũng chọn lựa là một bộ này biện pháp. Chẳng qua nếu như ta không có nhớ lầm. Kimberly hẳn không phải là ngươi người đi. Ta nói đúng không? Kimberly. Kimberly biết đối phương một câu cuối cùng hỏi chính là mình. Nhẹ gật đầu hồi đáp. Emilia các hạ xác thực mời chào qua ta. Bất quá ta trước mắt đang suy nghĩ bên trong. Loki vỗ tay một cái nói ra. Vậy liền không cần cân nhắc Emilia. Trực tiếp cân nhắc ta thế nào? Gia nhập ta quyến tộc đi. Kimberly đi qua Orario. Biết quyến tộc là chuyện gì xảy ra. Nếu là lúc trước, Kimberly sẽ lập tức đáp ứng xuống tới. Dù sao báo lên một vị thần linh đùi. Cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Chẳng qua trước mắt bên người còn có một cái Emilia. Nàng không dám tùy tiện tỏ thái độ. Bởi vì Kimberly nhìn ra được. Có thể xuyên qua thế giới cũng không phải là thần linh. Mà là Emilia. Cho nên, ta cần thận trọng suy nghĩ một chút. Loki thần. Loki cũng không có miễn cưỡng. Được thôi. Vậy ngươi cân nhắc một chút. Hiện tại ta vẫn là đi gặp vị kia học viện trưởng đi. Kimberly trong lòng vì hoàng gia cơ xảo học, viện vị này cường đại ma thuật sư mặc niệm mấy phút. Sau đó nói ra, mời đi theo ta, Emilia các hạ, Loki thần, mười mấy phút sau, tại Kimberly dẫn đầu hạ, Emilia cùng Loki rốt cục gặp được cơ xảo thiếu nữ thế giới vị này được vinh dự thế kỷ 19 mạnh. Nhất ma thuật sư, Edward Rutherford, vị này học viện trưởng cùng anime bên trong không sai biệt lắm. Là một người bên trong giữ lại cao nhã sợi râu, thân thể cứng rắn mà cường tráng cự hán. Bộ này bề ngoài càng giống là chiến sĩ, mà không phải ma thuật sư. Bất quá Emilia xác thực từ trong cơ thể của hắn cảm thấy một cỗ khổng lồ ma lực. Cỗ này ma lực bất luận là chất lượng vẫn là số lượng, đều cao hơn hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đối phương xác thực xứng đáng thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư xưng hào. Edward nhận biết Kimberly, nhưng lại không biết Emilia cùng Loki. Ánh mắt vừa đi vừa về Emilia cùng Loki trên thân lắc lư mấy lần. Lại nhìn một chút hôn mê bất tỉnh tự động con rối Alisa. Cuối cùng rơi vào Kimberly trên thân. Kimberly giáo sư, không cho ta giải thích một chút sao? Tại sao phải mang mấy cái người xa lạ tới gặp ta? Kimberly lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một cái đi. Edward học viện trưởng. Vị này là Emilia. Xem như phụ tá của ta đi. Edward như có điều suy nghĩ nói ra. Ngô, trước mấy ngày ngươi xác thực giao cho một cái xin trợ lý báo cáo. Kia một vị khác đâu? Hắn nhìn về phía Loki. Không biết vì cái gì. Cái này tóc đỏ nữ nhân nhìn xem mình ánh mắt không có hảo ý. Càng thêm để Edward hoảng hốt thời điểm. Mình từ nữ nhân này trên thân cảm thấy to lớn uy hiếp. Kimberly nói ra, một vị khác là Loki điện hạ. Nàng là một vị hàng thật giá thật thần linh. Edward không khỏi sửng sốt một chút. Thần linh, chẳng lẽ lại là thần tính nhanh nhẹn linh hoạt? Không, là hàng thật giá thật thần linh. Cái này trò đùa cũng không tốt cười. Kimberly, thật đáng tiếc, học viện trưởng. đó cũng không phải một trò đùa. Edward trong lòng càng thêm bối rối, nhưng biểu lộ nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Một bộ tư mã mặt, kia không biết vị này thần linh điện hạ, tìm ta có chuyện gì sao? Loki cười hì hì nói ra, cũng không có cái gì chuyện quan trọng a. Ta chính là muốn xem một chút ngươi trong tay ma đạo thư chìa khóa của Solomon. Ngươi hẳn là sẽ cho ta xem đi. Ta cự tuyệt. Khi Edward học viện trưởng đang định đem câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cường đại ác ý đánh tới. Phảng phất chỉ cần nói ra ba chữ này, mình liền sẽ gặp được to lớn bất hạnh, thậm chí là tử vong. Đây là một cái cường đại ma thuật sư đối nguy cơ sinh ra dự cảm. Thế là Edward không chút do dự đem ba chữ này nuốt xuống. Thuận thế nhẹ gật đầu nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Đây là vinh hạnh của ta, Loki điện hạ. Cùng lúc đó, một mực quấn quanh ở trong lòng hắn cảm giác nguy hiểm rốt cục biến mất. Edward giao ra tay mình cầm mấy chục năm tuyệt thế ma thư chìa khóa của Solomon. Nói thật, hắn có thể có hôm nay cái này thành tựu, trừ của mình tư chất bên ngoài, bản này tuyệt thế ma thư không thể bỏ qua công lao. Bên trong ghi chép rất nhiều thâm ảo ma thuật tri thức. Liền xem như hôm nay, Edward cũng không dám nói mình hiểu rõ, cho nên hắn thường xuyên sẽ lật ra quyển sách này, tiến hành lặp đi lặp lại nghiên cứu. Loki cầm tới bản này ma đạo thư về sau, khai thác đơn giản nhất lượng từ ba động đọc pháp, một giây liền xem hết chìa khóa của Solomon bên trong ghi lại tri thức. Ngô, không hổ là chìa khóa của Solomon, đưa ra quan điểm thật đúng là mới lạ a. Thụ giáo. Sau đó, tiện tay đem quyển sách này ném cho Emilia. Emilia nhưng không có Loki nghiêu bức như vậy, chỉ có thể một mắt một tờ đọc qua nội dung trong đó. Tại Emilia xuyên qua trước đó thế giới, trên thực tế cũng có chìa khóa của Solomon quyển sách này. Tại người Do Thái trong truyền thuyết, Israel quốc vương Solomon bởi vì đạt được thiên sứ viết Raziel chi thư, thu được tự do triệu hoán cùng thao túng ác ma tinh linh năng lực. Quyển sách này ghi chép triệu hoán quy tắc cùng chú ngữ, nhưng là quyển sách này trên thực tế là thời trung cổ những thuật sĩ chỗ sáng tác, cùng vua Solomon hào không quan hệ. Đồng thời trong sách ghi lại ma pháp cổ vũ sát sinh tế tự, thuộc về cái gọi là hắc ma pháp. Nhưng là tại cái này thế giới, chìa khóa của Solomon thật đúng là hắn a. Cùng cái này thế giới Solomon có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mặc dù quyển sách này đồng dạng không phải từ Solomon biên soạn, mà là từ hậu thế ma thuật sư nhóm biên soạn, nhưng trong đó xác thực có không ít ma thuật là Solomon sáng tạo ra. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.